mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11 kinh hỉ. U cảm thấy thân thể của mình rất nóng, từ trong ra ngoài, tựa hồ nuốt xuống một quả than lửa khó chịu giống nhau. Tiếp theo đó là thân thể bành trướng cảm, sắp đem nàng chống bạo bình thường, đem nàng lăn qua lăn lại chết đi sống lại, phi thường khó chịu, thời gian ở từng giọt quá khứ, u thân thể dần dần ổn định lại, một cỗ dòng nước ấm theo chính mình trong đầu chậm rãi hướng phía tứ chi kéo dài mà đi. U có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu. Theo mỗi một tế bào đến mỗi một căn xương cốt, tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng. U biết mình lần này tựa hồ lại là nhân họa được phúc. Tựa như lần trước lần đó bị may mắn lựa chọn bình thường. Lại lần nữa bị đắp nặn một phiên. Lần trước là đạt được người thường gấp 3 tả hữu lực lượng. Lần này đâu? Nghĩ tới đây U so với A rất là hưng phấn. Nàng biết mình hiện tại càng là cường đại càng là tài năng ở như vậy mà thế chung sinh tồn xuống. Còn nói thân thể của mình vì sao lại giống như này quái dị biến hóa. Này liền còn chờ nghiên cứu. Bất quá loại biến hóa này lại là hướng phía hảo phương hướng phát triển. Này mới là trọng yếu nhất. Đương trong thân thể biến hóa chậm rãi đình chỉ hậu. U liền chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thấy chính là Hứa Tĩnh nha đầu này vẻ mặt mừng rỡ đang nhìn mình. U người đã tỉnh thật tốt quá, người không có việc gì đi, không có việc gì, cảm giác thế nào, có cái gì không ổn. Hứa Tĩnh nhìn U vẫn có chút không yên lòng, cảm giác rất tốt, có thể một đấm đánh chết Tức Khắc Châu. Lời này nhượng Tu Kinh Triệt để yên lòng. Nàng liền biết U có tiểu cường bàn lực sinh mệnh. Dựa vào, ta liền biết ngươi không có việc gì. Ha ha, ngươi này nha đầu chết tiệt. Thiếu chút nữa lại kiếm được lão nương nước mắt. Nhưng ngươi yên tâm, sau này ngươi nha nếu như lại gặp chuyện không may lão nương là tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi. Dụng một giọt nước mắt, hừ, sau đó Hứa Tĩnh như là phát hiện cái gì. Đem U rất không dịu dàng ném xuống đất. Vẻ mặt ghét nhìn U bị thình lình xảy ra biến hóa làm trở tay không kịp. Đầu phanh chạm đất, một tiếng hét thảm vang lên. A, muốn chết a! Một trận nhe răng trợn mắt liền rất nhanh bò dậy. Nhìn bưng mũi mỗ nữ, ngươi nghĩ mưu sát a? Còn có ngươi kia là cái gì biểu tình a? Ngươi đừng tới đây, dựa vào, ngươi nha toàn thân bị hắt phân người. Hứa Tĩnh nói lại lần nữa lui về phía sau. U nghe nói nhíu mày, lúc này mới vô ý hít một hơi, cái này chính nàng đều bị buồn nôn tới, lần trước ở phòng y tế lý còn có thủy cho nàng lau. Trái lại hoàn hảo, hiện tại, dựa vào, ngay cả chính nàng đều có chút không chịu nổi, khóe miệng co quắp hạ, có chút lúng túng nhìn đối phương, còn có rõ ràng ở vào cực độ khiếp sợ chung Hà Dương. Hà Dương là khiếp sợ. Trước mắt cô bé này vậy mà thực sự như Hứa Tĩnh nói như vậy. Chính mình khiêng qua virus quầy nhiễu. Chẳng lẽ nói trong cơ thể nàng có kháng thể. Nghĩ đến đây Hà Dương ánh mắt liền lóe lóe. U vì giảm thiểu lúng túng. Quyết đoán theo trong lòng mình móc ra một lọ nước khoáng cùng khăn mặt. Chiều bốn phía nhìn liền. Tìm cái góc. Ở hai người nhìn không thấy địa phương bắt đầu tẩy trừ. Nhìn đã hoàn toàn thành mực nhiễm khăn lông trắng, U mặt cũng đen, dựa vào, so với châu Phi dân chạy nạn còn thái quá a. Đem khăn mặt chán ghét ném xuống đất, đối với mình nghe, mặc dù vị còn có, nhưng so với vừa hảo nhiều lắm, U than nhẹ một tiếng, sau đó trong ánh mắt phát ra một đạo vẻ hưng phấn. Nâng lên cánh tay của mình, dùng sức nắm chặt khởi quả đấm của mình. Huy vũ một chút, vậy mà mang theo kinh người kình phong, U nứt ra rồi miệng cười không ra tiếng khởi đến. Sau đó tựa là nhớ ra cái gì đó nhìn về bốn phía. Mắt mang hưng phấn hướng phía một bên tường đi đến, giơ lên quả đấm của mình liền hướng phía kia sắt thép đúc thành tường. Lực mạnh xua đi, ầm một tiếng vang thật lớn, tường lưu lại một nho nhỏ dấu quyền, U cười híp mắt nhìn hữu quyền của mình. Trừ nhàn nhạt hồng vết ngoại, một chút việc cũng không có. Muốn là mình đoán không sai. Nghĩ ở chính mình đơn độc thuần lực lượng đã đạt đến người thường gấp 5 lần tả hữu. Nghĩ đến đây, U hận không thể chính mình nhiều hơn nữa trải qua mấy lần tử vong nguy cơ. Nhưng này loại khả năng tính thật đúng là không phải bình thường thấp. Hơn nữa nói không chính xác một không tốt liền đem cái mạng nhỏ của mình cấp ngoạn ném. Này liền cái được không bù đắp đủ cái mất, dựa vào, căn cứ suy đoán của mình, thân thể mình lý biến hóa, cùng những thứ ấy không hiểu virus khẳng định có quan hệ. Còn nói có đúng hay không cái gì tương tự với động vật tiến hóa liền không tốt lắm nói. Xem ra chính mình phải muốn tìm một thích hợp thực lực của chính mình để thăng con đường mới được. Nếu không thật lãng phí thiên phú của mình a. Vừa nghĩ tới chính mình này kỳ quái thân thể, U chính là một trận cười ngây ngô. Dựa vào, ngươi thật biến thái, toàn lữ hợp kim tưởng ngươi cũng có thể lưu lại chính mình ấn ký a. Hứa Tĩnh bất biết đi lúc nào qua đây, có lẽ là vừa kia một tiếng thật lớn tiếng đánh đem đối phương dẫn tới đi. Nhìn chính mình nói nửa ngày không phản ứng, Hứa Tĩnh bất mãn, đang suy nghĩ gì đây? Cười đến như thế hèn mọn. Lời này nhượng U co quắp, có chút không nói gì nhìn về phía Hứa Tĩnh, Hà Dương cũng không biết đi lúc nào qua đây, nhìn bị U đánh ra một cái hố tường, đầy kính mắt của hắn không biết suy nghĩ cái gì, đừng nói khó nghe như vậy, cái gì gọi hèn mọn a? Đây là tiêu chuẩn nhất mỉm cười có được không? Nhân gia đại nạn không chết, ngươi còn không hứa nhân gia cao hứng hả, người nào a? Thuận tiện dâng tặng thượng một cái liếc mắt, Hứa Tĩnh hung hăng trà sát chính mình hai cánh tay, bị U một câu kia một người ra gọi toàn thân đô khởi nổi da gà. Có chút chịu không nổi lui về phía sau một bước, bĩu môi, U không hề để ý tới khoa trương Hứa Tĩnh, lại lần nữa nhìn về phía bốn phía, ở đây thật đúng là một vật tư phong phú nhà kho a. Cười híp mắt hướng phía một hàng kia bài phóng nguyên vật liệu giá hàng đi đến. Quét mắt một vòng, sau đó chăm chú vào bài chuyên môn nở rộ dây thép cùng mềm gân trên. Rất nhanh đi tới, Hứa Tĩnh cũng đi tới. Mắt mang hưng phấn đạo, có này đó hẳn là không sai biệt lắm đi. Hà Dương có một chút tò mò nhìn hai nàng nhân, các ngươi muốn mấy thứ này làm chi? Lại vẫn mạo lớn như vậy nguy hiểm đi công kích những thứ ấy nhưng sợ con chuột đàn. Hứa Tĩnh có lẽ là nghĩ tới lập tức liền có thể đi vào bệnh viện thành phố. Nhìn thấy phụ mẫu của chính mình mà có vẻ có chút hưng phấn. Quay đầu lại cười híp mắt nhìn đối phương nói. Có này đó, chỉ cần chúng ta ở đại lâu tầng cao nhất chế thành một giản dị cung gì đó là có thể đem này đó dây. Thép liên tiếp đến đối diện bệnh viện thành phố tầng cao nhất. Hắc hắc, Hà Dương có chút sáng tỏ nhìn hai người. Các ngươi muốn từ lầu chót tiến vào bệnh viện thành phố. Hứa Tĩnh cười híp mắt gật đầu. Nhưng Hà Dương lại là nhăn mày lại. Suy nghĩ một chút còn là lên tiếng. Ta muốn là của các ngươi nói. Lúc này cũng sẽ không hướng thị bên trong bệnh viện chui. Hứa Tĩnh nghe nói nhăn mày lại. Nhưng U lại là vẻ mặt yên ổn tiếp tục sổ đốt cái giá thượng dây thép chiều dài có đủ hay không. Tựa hồ tuyệt không kỳ quái Hà Dương tiếp được tới. Hà Dương nhìn thấy U như vậy phản ứng lại là có chút kinh ngạc. Cô bé này biết, vậy tại sao còn muốn đi? Hắn không nghĩ ra, Hứa Tĩnh lại là một thẳng tính. Vì sao? Hà Dương ánh mắt có chút cổ quái nhìn Hứa Tĩnh liếc mắt một cái. Nhìn Hứa Tĩnh quái mất tự nhiên. Nhưng ánh mắt lại là rõ ràng nói cho Hà Dương tự mình nghĩ biết vì sao. Hà Dương khóe miệng rút trừ. Còn có thể vì sao a? Từ trời giáng vẫn thạch sau. Bị thương đại bộ phận nhân đều bị đưa đi bệnh viện thành phố. Ngươi suy nghĩ một chút. Biến dị sao? Kia bệnh viện thành phố đã biến thành cái dạng gì? Chỗ đó đã là một tòa tử lâu. Các ngươi như vậy mậu tùy tiện nhiên xông vào. Đây không phải là muốn chết sao? Lời này nhượng Hứa Tĩnh tâm lập tức lạnh. Đúng vậy, mình tại sao liền không nghĩ đến điểm này đâu? Kia phụ mẫu của chính mình, nghĩ tới đây Hứa Tĩnh tâm không lý do không ngừng mạo hàn khí. Mà bên cạnh U lại là liếc mắt nhìn Hà Dương. liền đem chính mình chọn hảo một đống lớn mềm gân ném cho sắc mặt có chút tái nhợt Hứa Tĩnh. Mà chính mình lại là ôm một đống lớn dây thép, kia nhiều như vậy lời vô ích. Hà Dương đẩy kính mắt của mình, ngươi hay là muốn đi, có không thể không đi lý do sao? U ánh mắt có chút sâu thẳm, nếu như thân nhân của ngươi ở bên trong đâu? Hà Dương nghe nói ngẩn ngơ, gật gật đầu, ta hiểu, U không để ý đến đối phương, mà là đem dây thép kháng ở tại trên vai. Nàng không thể hoàn toàn tin đối phương, cho nên không thể ngay trước đối phương mặt đem mấy thứ này bỏ vào chính mình kia mai thần kỳ trong. Giới chỉ, ánh mắt lại là hơi mị khởi đến, ở đây thứ tốt thật đúng là không ít a. Chiếc nhẫn của mình tựa hồ theo thân thể mình dị biến không gian tăng đại không ít a. Nguyên bản chỉ có 10 thước phạm vi đại tiểu, bây giờ lại lần nữa khoách lớn đến 100 mét phạm vi. Này không thể bảo là không phải một kinh hỉ a. Nhìn bốn phía linh lang trước mắt giá hàng, qua này thôn cũng không này điếm, lôi kéo đã chậm quá thần đến ánh mắt trở nên kiên định Hứa Tĩnh. Cho đối phương một ánh mắt, nhìn U kia không ngừng liếc về phía bốn phía ánh mắt. Đối với bạn bè ăn ý vẫn có, ánh mắt lóe lóe, liền nhìn về phía bên cạnh Hà Dương, cầm trong tay mềm gân tượng U như nhau hướng trên vai một khiêng liền kéo đối phương đi nghiên. Cứu thảo luận thế nào từ nơi này ly khai trên đường đi qua. Kia cái gì Hà Dương a, luôn bị vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Ngươi đối nhà này đại lâu nhất hiểu biết, có cái gì không an toàn phương pháp, nhượng chúng ta tốc hành tầng cao nhất a. Này, nhìn bị lôi đi hai người trong mắt U tiểu ý đầy đủ a. Hết chương.